Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 59 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 9 của tác giả Mai Khai. Thực xin lỗi. Dung Vũ Thần xin lỗi mang theo chân thành, thâm tình, thiêu tan. Hắn gắt gao ôm Điền Mật. Ở cách xa nhau 6 năm lúc sau, ánh mắt đầu tiên thấy Điền Mật khi hắn liền có tưởng ủng nàng nhập hoài ý tưởng, hiện tại, rốt cuộc thực hiện. Điền Mật thân thể cứng đờ, bắt đầu không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi lại bị Dung Vũ Thần xin lỗi, làm cho sửng sốt một chút. Theo sau, nàng nhẹ giọng nói thanh, không quan hệ. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Dung Vũ Thần, rời khỏi hắn ôm ấp, Dung tiên sinh, cảm ơn ngươi nghe ta giải thích. Này liền đủ rồi. Sau đó, xoay người rời đi. Dung Vũ Thần muốn đuổi theo đi lên, chính là đáng chết bí thư gọi điện thoại tới nhắc nhở hắn muốn mở họp, hội nghị hủy bỏ. Dung Vũ Thần ngữ khí âm trầm, cho dù là ở điện thoại kia đầu, bí thư vẫn là bị dọa đến run sợ, rồi lại không thể không nhược nhược nói một câu. Tổng tài, cái này hội nghị rất quan trọng. Dung Vũ Thần nghĩ nghĩ, cái này hội nghị xác thật quan trọng, nhìn nhìn đã không có Điền Mật thân ảnh đại môn. Dung Vũ Thần thở sâu. Cho điện thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, rốt cuộc theo nhà mình tổng tài mấy năm, bí thư cũng biết Dung Vũ Thần khẳng định sẽ trở về mở họp. Vì thế lau lau hãn, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng, bởi vì hắn biết, tương lai một đoạn nhật tử, hắn khẳng định sẽ càng thêm bận rộn. Không đề cập tới Dung Vũ Thần trở lại công ty mở họp lúc sau, sẽ có bao nhiêu người tao ương. Điền Mật trở lại công ty lúc sau, trực tiếp đem váy cưới thiết kế đồ cùng chính mình kích cỡ phát đến ép quốc tổng công ty. Sau đó thích ý dựa vào dựa ghế, còn dư lại 5 giờ hảo cảm độ. Bất quá không nóng nảy, cốt truyện hạ chỉ đem vô tội ký thể làm hại thảm như vậy. Nàng là sẽ không liền như vậy buông tha hạ chỉ. Cơ hội thực mau liền tới rồi, cũng không có làm Điền Mật chờ lâu lắm. Nguyên lai, Hạ Thiên Giật từ đêm qua biết được Điền Mẫu qua đời tin tức chung vẫn luôn có chút tinh thần hoảng hốt. Hôm nay Hạ Thiên Giật vừa được đến Điền Mật điện thoại, liền cấp Điền Mật đánh qua đi. Điền tiểu thư, ta là Hạ Thiên Giật, ta tưởng cùng ngươi thấy cái mặt, có thể chứ? Nhận được Hạ Thiên Giật điện thoại, là Điền Mật dự kiến bên trong, cũng là ngoài ý liệu. Rốt cuộc, nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên Giật sẽ nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho nàng. Hạ chủ tịch. Tốt, ở nơi nào thấy đâu? Điền Mật vui vẻ đồng ý Hạ Thiên Giật định ngày hẹn. Hạ Thiên Giật thật cao hứng, không biết có phải hay không bởi vì Điền Mật là Điền Thư Diêu nữ nhi nguyên nhân. Hắn rất muốn hòa Điền Mật thân cận, ta tới đón ngươi hảo sao? Vừa vạn cũng không sai biệt lắm đến cơm điểm, thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm. Tốt, hòa Điền Mật ước định thời gian lúc sau, Hạ Thiên Giật liền có chút ngồi không yên, trực tiếp cầm chìa khóa xe. Cũng không cần tài xế cùng nhau, chính mình lái xe rời đi công ty. Tới rồi Điền Mật công ty dưới lầu vừa thấy thời gian, phát hiện ly ước hảo thời gian còn sớm hơn nửa giờ. Hạ Thiên Giật đành phải ở trong xe làm ngồi. Thời gian vừa đến, hắn liền thấy Điền Mật từ công ty đại môn ra tới thân ảnh. Điền Mật xuyên hắc bạch sắc trang phục công sở, đại cuộn sóng hắc trường tóc quan trói lại một cái cao đuôi ngựa. Không có tóc mái, lộ ra chân bóng như ngọc cái trán. Hạ Thiên Giật lại đem Điền Mật hòa Điền Mẫu bộ dáng kết hợp ở bên nhau. Tuy rằng lúc này Điền Mật hòa Điền Mẫu chỉ có 8-9 phân tương tự, rốt cuộc. Hạ Thiên Giật chưa từng có gặp qua Điền Mẫu làm loại này trang điểm. Hạ Thiên Giật phục hồi tinh thần lại, vội xuống xe giúp Điền Mật mở cửa xe. Điền Mật lên xe, hướng Hạ Thiên Giật nói thanh tạ. Hạ Thiên Giật cũng lên xe. Khởi động ô tô phía trước, hắn đầu tiên hỏi Điền Mật thích ăn cái gì đồ ăn. Ta đều có thể, Hạ chủ tịch làm chủ liền hảo. Kia hảo, vậy Trung Quốc đồ ăn đi, ta biết một nhà Trung Quốc đồ ăn làm không tồi. Ngươi cũng đừng gọi ta Hạ chủ tịch, trực tiếp kêu ta Hạ thúc thúc đi. Rốt cuộc, trước kia, ta và ngươi mụ mụ rất quen thuộc. Điền Mật gật gật đầu, vẻ mặt ý cười, Hạ thúc thúc. Hạ Thiên Giật thật cao hứng. Hắn thực thích hòa Điền Mật ở chung cảm giác, thực thân cận, phảng phất có cái gì vô hình đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Dọc theo đường đi, Hạ Thiên Giật tựa như một cái hiền từ trưởng bối giống nhau, quan tâm Điền Mật công tác, sinh hoạt. Điền Mật cũng đều nhất nhất trả lời, hai người hoàn toàn không nghĩ tối hôm qua mới vừa nhận thức, phảng phất đã nhận thức rất nhiều năm giống nhau. Hạ Thiên Giật tưởng, khả năng là bởi vì Điền Mật là Điền Thư Diêu nữ nhi đi. Hạ Thiên Giật mang Điền Mật đi nhà ăn thực không tồi, toàn bộ trang hoàng phong cách đều là cổ kính. Tiến đến nhà ăn, liền phảng phất xuyên qua thời không giống nhau. Liền bên trong người phục vụ đều ăn mặc cổ trang, nói chuyện Văn Châu Châu. Hạ Thiên Giật điểm mấy thứ đặc sắc đồ ăn, lại làm Điền Mật điểm. Điền Mật nhìn thực đơn liếc mắt một cái. Điểm một cái tim sen bạc hà canh. Điền Mật lúc này mới nhìn về phía Hạ Thiên Giật. Hạ thúc thúc hôm nay tìm ta tới, là tưởng nói chuyện gì đâu. Hạ Thiên Giật ngược lại có chút khẩn trương, hắn muốn biết quá nhiều. Mụ mụ ngươi, là như thế nào qua đời? Hỏi xong, hắn lại có chút sợ hãi Điền Mật khổ sở, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Điền Mật. Từ ta ký sự bắt đầu, mụ mụ thân thể liền không tốt. Bác sĩ nói, là mệt nhọc quá độ khiến cho. Khi đó cữu cữu thiếu nợ, mỗi lần mụ mụ mỗi lần giúp cữu cữu trả hết nợ lúc sau. Không dùng được bao lâu, cữu cữu liền sẽ lại thiếu nợ, yêu cầu mụ mụ còn. Không có biện pháp, mụ mụ đành phải mỗi ngày đánh mấy phân công, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Hạ Thiên Giật cho mày, hốc mắt có chút hồng. Hắn vẫn luôn đều biết Điền Thư Diêu ca ca không đáng tin cậy. Nhưng là lúc trước người trong nhà buộc Điền Thư Diêu rời đi khi là cho Điền Thư Diêu một số tiền, vì cái gì nàng nhật tử sẽ như vậy gian nan. Vậy ngươi phụ thân đâu? Phụ thân ngươi đều bất quá hỏi, mặc kệ sao. Đến tột cùng là cái gì nam nhân, có thể bỏ xuống thê nữ mặc kệ không hỏi. Điền Mật lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra mê mang, từ nhỏ, ta liền không biết phụ thân là ai, ta chưa thấy qua hắn. Vừa mới bắt đầu đồng học sẽ cười nhạo ta là không có ba ba kẻ đáng thương. Ta đi hỏi mụ mụ, chính là mụ mụ chỉ nói, ba ba là người tốt. Ta không hiểu, vì cái gì ba ba là người tốt, sẽ không cần ta cùng mụ mụ. Vì cái gì sẽ làm ta cùng mụ mụ quá như vậy khổ? Sao lại ta còn muốn hỏi mụ mụ? Chính là mụ mụ lại luôn là khóc. Nói ba ba không phải cố ý phải rời khỏi chúng ta. Là ba ba người nhà không thích chúng ta. Ta thấy mụ mụ khóc đến như vậy khổ sở. Vì thế ta sẽ không bao giờ nữa hỏi mụ mụ. Hạ Thiên Giật chấn kinh rồi. Hắn trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Mau đến hắn cơ hồ chảo không được. Ngươi, ngươi năm nay, bao lớn. Cùng Vũ Thần cùng năm sao? Điền Mật gật gật đầu, là ta so với hắn tiểu 2 tháng, hắn 8 tháng, ta 10 tháng. Hạ Thiên Giật trừng lớn đôi mắt, nháy mắt liền ngồi thẳng thân mình. Dung Vũ Thần năm nay 24, mà Điền Mật cũng là 24. Tính tính nhật tử, Điền Mật xuất thế là hắn hòa Điền Thư Diêu tách ra hơn nửa năm sau. Hắn tin tưởng Điền Thư Diêu là yêu hắn, như vậy Điền Mật là của hắn, nữ nhi. Ta tưởng. Hạ Thiên Giật ta tưởng nửa ngày. Các bạn vừa nghe xong chương 59 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 9, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 60 của truyện Xuyên Nhanh, nam chính đều là của ta.